Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, chương 1145 mục tiêu. Tam quan vương, cuối cùng, Real Madrid tại Calderón sân bóng lấy 3-2 đánh bại Atletico Madrid. Lại lần nữa cầm xuống 3 phần. Cái này tại sau trận đấu nhận lấy Tây Ban Nha thậm chí châu Âu mỗi tạp chí lớn một mảnh khen ngợi. Dương Dương diễn ra hat-trick, được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ, lại lần nữa nhận lấy như nước thủy triều tiếng vỗ tay. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Ancelotti tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên chỉ nhắc tới đến hai người danh tự, một cái chính là Dương Dương. Còn có một cái chính là Isco. Đối với Dương Dương, ý huấn luyện viên trưởng đương nhiên là không tiếc tán thưởng chi từ. Mà đối với Isco, Ancelotti biểu thị, trận đấu này hắn thấy được Isco chuyển biến. Nhất là hắn vì các Vahan đưa ra một cước kia chuyền bóng. Ta thật cao hứng có thể nhìn thấy biến hóa của hắn. Hắn còn trẻ, tương lai còn có vô hạn khả năng. Hắn vẫn luôn là chúng ta đội bóng bên trong trọng yếu một bộ phận. Tất cả chúng ta đều sẽ trợ giúp hắn biểu hiện được càng ngày càng tốt. Ngoại trừ đến từ huấn luyện, viên trưởng khen ngợi bên ngoài, Isco cũng tại sau trận đấu đạt được đông đảo truyền thông tán thành cùng khẳng định. Báo AS liền cho rằng, bản mùa giải Isco có thể nói là cao kéo thấp đi. Sơ kỳ biểu hiện được cực kỳ kinh diễm. Nhưng sau đó liền lâm vào đê mê. Nhưng trận đấu này hắn làm cho tất cả mọi người đều thấy được hắn chuyển biến. Đây là một cái cực kỳ tốt dấu hiệu. Một cái vĩnh viễn sẽ chỉ cúi đầu dẫn bóng cầu thủ. Kết quả là sẽ chỉ đem con đường của mình càng chắn càng chết. Đây là báo AS tổng biên Alfredo tại chuyên mục bên trong cho Isco đề nghị. Cho rằng trận đấu này là cái tốt đẹp bắt đầu. Có vừa mới bắt đầu chính là chuyện tốt, nhưng mấu chốt vẫn là sau đó phải như thế nào kiên trì tiếp tục đi tới đích. Maca báo thì là tại sau trận đấu đối Isco tiến hành một lần phỏng vấn. Tại phỏng vấn bên trong, Malaga thiếu niên đối với mình trận đấu này biểu hiện cảm thấy hài lòng. Hắn cho là mình đang cố gắng tiến hành một chút nếm thử cùng khiêu chiến. Ở chỗ này, ta nhất định phải cảm tạ một người, đó chính là Dương Dương. Hắn là ta gặp qua tốt nhất, xuất sắc nhất cầu thủ. Mặc kệ là làm trên trận đồng đội, vẫn là dưới trận bằng hữu, ta rất bình thường cảm tạ hắn tại quá khứ đoạn thời gian này cho ta chỉ đạo cùng trợ giúp. Hắn để cho ta ý thức được, mình nhất định phải làm ra một chút cải biến, đi nếm thử một chút mới khiêu chiến. Khả năng này đối ta quá khứ nhiều năm qua đá bóng quen thuộc không lớn thích ứng. Nhưng lại đối đội bóng, đối ta tương lai phát triển càng có lợi hơn. Maca báo sau đó tiến hành đào móc, phát hiện Isco tại quá khứ mấy ngày thời gian, chính là đi theo Dương Dương cùng một chỗ thêm luyện. Không vẻn vẹn là tiến hành sau trận đấu thêm luyện, đồng thời cũng tại đối với mình thân thể lực lượng tiến hành tăng cường. Ngoại trừ Isco bên ngoài, Hazard, Hanzi, Morata, Marcelo cùng các Vahan mấy người cũng đồng dạng đang cùng theo Dương Dương thêm luyện. Cái này tại Real Madrid đội 1 là mọi người đều biết sự tình. Mà những này cầu thủ tại quá khứ trong một đoạn thời gian đều biểu hiện được hết sức xuất sắc. Cái này khiến Dương Dương tại Real Madrid trong phòng thay quần áo phân lượng cũng biến thành càng ngày càng nặng. Căn cứ phóng viên tại Real Madrid nội bộ đạt được tin tức đáng tin lộ ra, Dương Dương tầm thường không dễ dàng tỏ thái độ. Chỉ khi nào hắn tỏ thái độ, lại luôn có thể có được tuyệt đại đa số người ủng hộ và hưởng ứng. Hắn không phải Real Madrid đội trưởng, nhưng lại so đội trưởng càng có lãnh tụ mị lực. Trước đó tuôn ra Hanzi là Dương Dương đồ đệ, đi theo Dương Dương thêm luyện 2 năm, bây giờ lại tuôn ra Isco tiếp nhận Dương Dương chỉ đạo. Cái này khiến ngoại giới truyền thông cùng fan bóng đá đều đối Dương Dương tác dụng biết thêm một bước, nếu như không phải Isco lần này biểu hiện xuất sắc, đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm chính mình nói ra. Chỉ sợ không có người sẽ biết Border B3 bên trong phát sinh hết thảy. Mà tất cả đủ loại đều tại nói cho ngoại giới một cái tín hiệu. Đó chính là Dương Dương đối với Real Madrid tác dụng, sớm đã không chỉ là trên sân bóng những cái kia dẫn bóng, mà là toàn phương vị, mỗi một cái phương diện. Tại Real Madrid đánh bại Atletico Madrid về sau, Barcelona nương tựa theo Cristiano Ronaldo cùng Messi dẫn bóng, 4-1 sân nhà đánh bại Almeria, nghịch chuyển ga giường quân đoàn leo lên La Liga bảng điểm số thứ tịch. Nhưng tất cả mọi người thấy rất rõ ràng, Real Madrid tại La Liga dẫn trước ưu thế đã hết sức rõ ràng. Cầm xuống Atletico Madrid, Real Madrid có thể nói là một cái tay đã bắt lấy cúp vô địch. Chỉ cần ở sau đó giao đấu Barcelona trong trận đấu lấy thêm hạ đối thủ, kia Real Madrid đem nâng lên đoạt giải quán quân. Bản mùa giải La Liga quán quân đem không có bất kỳ cái gì lo lắng. Mà càng quan trọng hơn là, nương tựa theo bổn chàng tranh tài hat-trick, Dương Dương bản mùa giải La Liga dẫn bóng số đã đạt đến kinh người 37 cầu. Đây cũng là một cái làm cho người khiếp sợ số lượng. Tất cả mọi người bắt đầu chờ mong, nếu như lấy Dương Dương cùng Real Madrid trước mắt dẫn bóng hiệu suất, Dương Dương rất có thể sẽ vượt qua trước mùa giải 55 cầu, đạt tới một cái hoàn toàn mới dẫn bóng ghi chép, thậm chí có thể sẽ vượt qua 60 cầu. Đơn mùa giải thi đấu vòng tròn đánh vào 60 cầu. Đây tuyệt đối là làm cho người kinh ngạc điên cuồng số lượng. Không chỉ có như thế, tại 3-2 đánh bại Atletico Madrid về sau, Real Madrid bản mùa giải La Liga chiến tích đạt đến 26 trận bất bại. Càng quan trọng hơn là, tại cái này 26 trận bất bại bên trong, Real Madrid là 24 thắng 2 hòa. Dạng này đoạt phân hiệu suất không thể nghi ngờ là khá kinh người. Bởi vì Real Madrid khoảng cách mùa giải bất bại ghi chép chỉ có 12 trận đấu. Chân chính tương đối có khiêu chiến cũng chính là sân nhà nghênh chiến Barcelona thế kỷ Derby. Cho nên, toàn thế giới đều đang mong đợi Real Madrid phải chăng có thể tại xa cách 10 năm về sau, lại tại châu Âu giới bóng đá tái hiện mùa giải bất bại đoạt giải quán quân truyền kỳ. Bởi vì lần trước là 10 năm trước Premiership quán quân Arsenal, mà lại tất cả mọi người tin tưởng, nếu như Real Madrid thật có thể mùa giải bất bại, kia không thể nghi ngờ đem so với Arsenal càng thêm truyền kỳ. The Gunner năm đó bất bại chiến tích là 26 thắng 12 hòa. Thế hòa rất nhiều, mà Real Madrid hiện tại đã là 24 thắng. Tất cả mọi người nhận định, nếu như Real Madrid có thể lấy bất bại chiến tích đoạt giải quán quân, quyển kia mùa giải đem lại là một cái truyền kỳ mùa giải. Nhưng đối với cái này, Real Madrid kỹ thuật tổng thanh tra Vandano đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm lại biểu thì câu lạc bộ tầng quản lý không có bất kỳ cái gì phương diện này ý nghĩ, cũng sẽ không cho đội bóng chế định bất luận cái gì mục tiêu. Bởi vì cái này sẽ chỉ trống rỗng tăng thêm cầu thủ áp lực. Chúng ta muốn chính là quán quân. Vandano vừa cười vừa nói, La Liga, Cúp Nhà Vua, cùng Champions League quán quân, Tam Quan Vương. Đây là Real Madrid lần thứ nhất công khai hô lên mình mùa giải mục tiêu. Mặc dù mỗi người đều nói, Real Madrid mỗi cái mùa giải đều đang vì mỗi một hạng quán quân mà chiến. Nhưng chỉ có đến giờ khắc này, tất cả mọi người mới chính thức nguyện ý tin tưởng, Real Madrid xác thực có lại lần nữa xung kích Tam Quan Vương thực lực. Đánh xong Atletico Madrid về sau, Real Madrid thắng được toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá khen ngợi. Nhưng ma quỷ lịch đấu vẫn còn tiếp tục. La Liga vòng 27. Barca tranh tài là trận đầu. Sân khách khiêu chiến Valladolid. Nhưng tương tự là liên tục một tuần xong thi đấu, Barcelona lần này lại tại sân khách biểu hiện đê mê. Vậy mà thảm tao Valladolid 1-0 bảo lạnh. Ý tiên phong Rossi vì Valladolid đánh vào chiến thắng một cầu. Catalonia truyền thông là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Tất cả truyền thông cũng đều nhao nhao khẳng định Martino sẽ tại mùa giải kết thúc sau rời đội. Tên này chấp giáo kinh lịch không hiện Argentina, huấn luyện viên trưởng chấp giáo trước liền có thủ. Chất vấn, sơ kỳ tuy nói dẫn đội thành tích không tệ, đạt được tán thành, đứng vững bước chân, nhưng đi vào mùa giải trung hậu kỳ, hắn lại dần dần biểu hiện ra không còn chút sức lực nào dấu hiệu. Nhất là gần nhất liên tục thua cầu, càng là khiến đến tất cả mọi người đối với hắn sinh ra chất vấn. Mà trận này thất bại trên cơ bản tuyên cáo Barcelona bản mùa giải La Liga đoạt giải quán quân vô vọng. Dùng Sport Daily thuyết pháp, trừ phi Martino có thể dẫn đội cầm xuống cúp nhà vua cùng Champions League. Bằng không mà nói, hắn sẽ tại mùa giải kết thúc sau tan học. Về phần ai sẽ trở thành Barca đời tiếp theo chủ soái, cái này còn cần Barca tầng quản lý chậm rãi chân tuyển. Sau Barca muộn một chút chính là Atletico Madrid. Simeone ga giường quân đoàn rất đi mau ra sân nhà bại bởi Real Madrid bóng ma. Chi này ngoan cường thiết huyết quân đoàn tại sân khách nương tựa theo David Villa hai cái dẫn bóng. 2-0 đánh bại Celta Vigo. Real Madrid thì là tại Bernabeu sân bóng 3-0 đánh bại Levante. Dương, Marcelo cùng Suarez mỗi nhập một cầu. La Liga vòng 28. Real Madrid tiếp xuống sẽ nghênh đón Schalke 04 Champions League thứ hai hiệp tranh tài. Cùng giao đấu Barcelona thế kỷ Derby, lại thêm đoạn thời gian gần nhất liên tục một tuần xong thi đấu. Ancelotti đối đội bóng tiến hành thay phiên, trực tiếp dẫn đến Real Madrid sân khách biểu hiện không tốt. Nhưng ở Malaga Rose Garden Stadium, Dương tại phút thứ 32 dẫn bóng, vẫn là trợ giúp Real Madrid cầm xuống quý giá 3 phần. Atletico Madrid một vòng này sân nhà nghênh chiến người Tây Ban Nha. Espanyol, ga giường quân đoàn cũng là muốn chuẩn bị giữa tuần Champions League giao đấu AC Milan tranh tài. Cho nên lưu lại một tay, nhưng Diego Costa dẫn bóng trợ giúp đội bóng vững vàng cầm tới 3 phần. Simeone đội bóng như trước vẫn là đuổi sát Real Madrid. Barca lượt này sân nhà nghênh chiến Osasuna. Chi này tại thủ hiệp sân nhà cho Barca chế tạo đại lượng nan đề. Thậm chí tại sân nhà chiến bình Real Madrid đội bóng, tại sân Nou Camp lại thảm tao Barca đổ sát. Messi diễn ra hat-trick, Cristiano Ronaldo, Iniesta, Neymar cùng Pedro đều có một cầu nhập chướng. Cái này khiến Barca tại mình sân nhà đánh ra một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly 7 so với 0 cuồng thắng. Một tẩy trước đó 0-1 sân khách bảo lạnh bại bởi Valladolid phiền muộn. Nhưng bởi vì Madrid song hùng cũng đều vững vàng cầm tới 3 phần. Bởi vậy Catalonia truyền thông mặc dù đối đội bóng 7 cầu cuồng thắng cho khẳng định, nhưng cùng lúc cũng đối mới mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn tiền cảnh biểu thị bi quan. 28 vòng đánh xong về sau, Real Madrid vững như Thái Sơn, tiếp tục đứng đầu mà lại giữ cho không bị bại. Atletico Madrid tuy nói ngẫu nhiên thất thủ, nhưng từ trước mắt biểu hiện đến xem, muốn bọn hắn mất điểm cũng rất khó. Chỉ có Barca, không chỉ có cường đối thoại không có quá nhiều ưu thế, còn liên tiếp tại nhược lữ trên thân mất điểm. Cái này dẫn đến bọn hắn trước mắt tại La Liga chỉ có thể khuất tại thứ 3. Đánh xong La Liga vòng 28 về sau, Real Madrid nghênh đón Champions League vòng 1-16 thứ 2 hiệp tranh tài. Bởi vì thủ hiệp 7 so với 0 sân khách cuồng thắng, cho nên trận đấu này Ancelotti lựa chọn lấy nửa chủ lực nửa đội hình dự bị xuất chiến. Hanzi, Herrera, Morata cầu thủ đều thu được xuất ra đầu tiên tư cách. mà Dương Dương chờ chủ lực cầu thủ thì là chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu cuối tuần thế kỷ derby. Hanji đối với mình có thể tại Champions League đấu vòng loại giai đoạn thu hoạch được xuất ra đầu tiên tư cách cảm thấy hưng phấn. Hắn thậm chí tại lúc trước trong phòng thay quần áo, cười cùng Dương Dương cam đoan, mình trạng thái tuyệt hảo, nhất định có thể dẫn bóng, mà Dương Dương đối với hắn cũng là tràn đầy lòng tin. Để hắn ở trong trận đấu buông tay buông chân, đem hết toàn lực biểu hiện mình, nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là mở màn vẻn vẹn 2 phút. Hanji bên phải đường một lần dẫn bóng đột phá lốp, bị Sanker 04 hậu vệ khoa Racy nạp tì đụng ngã trên mặt đất. Ngã xuống đất lúc còn bị ép bị thương chân phải của mình đầu gối. Trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, biểu lộ hết sức thống khổ. Cái này khiến ngồi trên khán đài quan chiến Dương Dương trong lòng âm thầm trầm xuống. Không xong, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN